vì sao không hướng chấp kiếm đường nói rõ ràng nguyên do. Bởi vì ta xác thực từng có. Tạ Thanh Y chán nản nói, Tịnh Thế giáo người trước đây liền phục chế lệnh bài của ta, bọn hắn sở dĩ có thể chưởng khống kiếm tông đại trận, chính là từ ta cái này kéo ra chỗ đột phá. Lần này biến cố thương vong, ta phải bị chủ yếu trách nhiệm. Cố Trường Sinh trong lòng tư vị vô cùng phức tạp, nửa vui nửa lo trộn lẫn trong đó. Vui chính là Tạ Thanh Y cuối cùng là không có thật chủ động làm cái này, tên khốn kiếp phản bội kiếm tông. Lo thì là liền Tạ Thanh Y như thế quyền cao chức trọng kiếm tông trưởng lão đều bị thẩm thấu. Như thế toàn bộ giao quan vực còn không phải bị thẩm thấu thành cái sàn. Không đúng, bọn hắn âm thầm làm việc chung quy là có tính hạn chế. Tạ Thanh Y chỉ là bởi vì kinh nghiệm của hắn cho nên có thẩm thấu khả năng, cho nên mới sẽ bị để mắt tới. Con ruồi không đinh không có khe hở trứng, câu nói này không phải là không có đạo lý. Lời này ngươi như thế không sớm một chút nói với Tạ sư muội. Đây là một lần khảo thí Tịnh Thế giáo người có phải hay không còn tín nhiệm ta, có nguyện ý hay không hoa giá phải trả đem ta giữ được. Ngươi cảm thấy ta cần phải lúc này cùng chi nói rõ chân tướng sao? Tạ Thanh Y yếu ớt nói, ta nhường ngươi chiếu cố tốt nàng. Ngươi chính là chiếu cố như vậy. Khụ khụ, Tạ thúc thúc, tiểu chất cũng là quan tâm lão nhân gia ngài mới có thể như thế xúc động nha. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, hiện tại tốt rồi, tất cả đều vui vẻ. Kìa cái gì? Tạ thúc thúc không có việc gì ta liền đi trước. Chờ một chút, ngươi vừa mới dùng linh theo sự tình uy hiếp ta, chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Tạ Thanh Y hư lạnh nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi lại có thể hồi tưởng. Tạ thúc thúc, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta hiện tại là tuyệt đối không thể nào giúp ngươi đem cảm ơn A Di cho mò ra tới, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Ta biết, Tạ Thanh Y nói, ta chỉ là rất muốn nhìn nàng một cái. Cố Trường Sinh, một số thời khắc thật rất khó hiểu các ngươi những thứ này yêu đương não. Cố Trường Sinh thở dài, suy nghĩ một chút từ trong ngực lấy ra khối kia không dùng hết côn lôn ngọc, nhịn đau dùng thuật pháp tách ra một khối nhỏ đưa cho Tạ Tôn Thượng. Coi như ta sợ ngươi Tạ thúc thúc, ngươi lấy được, đợi chút nữa ta biết đem ngươi đưa qua, chính ngươi một người ở bên kia không muốn làm cái gì khác người sự tình, nếu không ta cũng không giữ được ngươi. Bởi vì côn lôn kính vô pháp đi ngược dòng nước quy tắc, một ngày Cố Trường Sinh đi gặp cảm ơn linh theo, vậy hắn liền đã mất đi cùng Lộ Thanh Minh lại lần nữa hồi tưởng thượng cổ tư cách, nhưng Tạ Thanh Y là lần đầu tiên hồi tưởng, cho nên không bị ảnh hưởng. Ta rõ ràng, Tạ Thanh Y dùng sức đem cái này một khối nhỏ côn lôn ngọc nắm thật chặt tại lòng bàn tay, bên trong đôi mắt lướt qua một tia ôn nhu. Lần này, ta giống như cái bóng tại nàng bên cạnh bồi tiếp nàng liền đủ. Cố Trường Sinh nghe vậy hơi sững sờ, luôn cảm thấy Tạ Thanh Y câu nói này có chỗ nào không đúng kình, có thể trong thời gian ngắn hắn cũng tìm không thấy nguyên do, chỉ có thể là lại lần nữa thở dài, thôi động côn lôn kính đem Tạ Thanh Y đưa sang. Đây coi như là Cố Trường Sinh, vì ổn định tương lai nhạc phụ đại nhân, mà cho ăn bánh mặc dù không biết Tịnh Thế giáo người đã từng là dùng thế nào bánh vẽ kỹ thuật lôi kéo Tạ Thanh Y. Có thể Cố Trường Sinh bên này, nếu là chỉ vẽ bánh không cho cho ăn lời nói, đó cũng là rất dễ dàng bị Tịnh Thế giáo người cướp đi sinh ý. Hắn khiêng ngất đi Tạ Thanh Chi lặng lẽ rời đi nhà ngục, đi tới bên ngoài theo canh giữ ở chỗ ấy canh chừng đầu chó đại sư huynh đụng cái đầu, lại đem tràn đầy phấn khởi tiến đến thăm viếng chút ly giáo cái kia không may gián điệp Ngọc Dương Tử phản cốt nhị sư huynh cho gọi trở về. Thế nào tiểu sư đệ, Tạ thúc thúc có thể tẩy trắng sao? Không cần rửa, Tạ Tôn Thượng vốn chính là trắng. Cố Trường Sinh hướng về phía hai người làm một cái hư thanh thủ thế, chuyện này tạm thời đừng để bất luận kẻ nào biết rõ, nếu không sẽ lầm đại sự. Chúng ta nghe tiểu sư đệ, đại sư huynh gật đầu nói, Tạ sư muội đây là, nàng vừa mới bị kích thích ngất đi, một hồi liền tốt. Cố Trường Sinh thuận miệng bị chuyện nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta còn phải mau mau rời đi. Bốn người một hàng thuận ban đầu trận pháp cậu cậu túy túy rời đi, đợi đến mấy cái thân ảnh biến mất tại trung ương trận pháp, Hoàng Tôn Thượng hùng hùng hổ hổ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thằng ranh con này cũng quá càn rỡ. Thật làm cái này kiếm tông đoạn kiếm nhai là nhà hắn A. Thế mà còn nửa đường vấn an chính mình trước kia có quan hệ gián điệp. Còn nói cái gì chính mình lớn lên, ta nhổ vào, không có người cha lau cho người cái mông, người bây giờ cũng không biết chết mấy lần được rồi. Cùng hai vị sư huynh tách rời về sau, Cố Trường Sinh trực tiếp đem Tạ Thanh Chi cho mang về trụ sở của mình. Hiện nay đỉnh núi thứ 13 đã loạn thành một đoàn, thực tế không phải là tốt chỗ. Tạ Thanh Y cũng không biết có phải hay không để bảo đảm Tạ Thanh Chi vô pháp nghe lén đến cái gì, đạo này kiếm khí đánh ngất xỉu hắn nữ nhi bảo bối về sau vậy, mà là đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Cũng may Tạ Trà Xanh nhỏ hô hấp đều đặn, mạch tượng công chính, không có cái gì chỗ không đúng. Cố Trường Sinh có chút thở dài một hơi, còn chưa chờ hắn bắt đầu suy tư một phen trước mắt tình trạng, thuận tiện rút sạch xem xét một chút Tạ Trà Xanh nhỏ mới vừa ra lò cướp đoạt tiến độ ban thưởng. Trà Xanh lớn vô cùng lo lắng tiếng gõ cửa liền vang lên. Tiểu Cố, Tiểu Cố, Ngươi mau ra đây, Tả Di tìm ngươi có việc. Cố Trường Sinh sững sờ chỉ chốc lát, trong lòng suy đoán đại khái dẫn đầu là Tả phu nhân bên kia không có cách nào tiến vào Thái Sơ kiếm trũng, lúc này mới gấp chạy hắn bên này xin giúp đỡ. Hắn đứng dậy đi qua mở cửa, đập vào mặt chính là hai cái khiêu động nắm. Tiểu Cố, ngươi nghe ta nói, việc lớn không tốt, Tả Thanh Y cái kia đồ hỗn trướng thật giống cổng ta cùng Thanh Chi đang làm. Hả, Thanh Chi như thế tại ngươi trên giường, nàng như thế nào rồi? Vừa mới còn một mặt vội vàng nắm lấy Cố Trường Sinh cánh tay trà xanh lớn tại nhìn thấy trà xanh nhỏ nằm tại hắn trên giường sau sắc mặt nháy mắt biến đổi, không lo được cái gì tiến lên liền xem xét Tả Thanh Chi tình huống, phát hiện nàng cũng không có thương thế, chỉ là thật giống ngủ mất về sau lúc này mới vỗ vỗ đầy đặn nắm. Còn tốt Thanh Chi không có xảy ra việc gì, không phải vậy ta nhất định muốn Tả Thanh Y tên kia mệnh. Tả Di, kỳ thực. Cố Trường Sinh vừa định mở miệng theo trà xanh lớn giải thích một chút Tả Thanh Y vô gian đạo kế hoạch, lập tức liền bị một mặt nghiêm túc trà xanh lớn cắt đứt. Tiểu Cố, Tả Di thương lượng với ngươi một cái rất nghiêm túc sự tình. Ngươi dẫn ta cùng Thanh Chi chạy đi. Chân trời góc biển, chỉ cần cách xa kiếm tông liền là đủ. Không phải là, Tả Di ngươi nghe ta nói. Ta biết ngươi tại do dự cái gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng mang bọn ta hai mẹ con chạy trốn, ta có thể làm chủ thành toàn hôn sự của các ngươi. Cảm ơn Mộc Lan ngữ tốc nói thật nhanh. Vô Y tỷ tỷ trong thời gian ngắn đều ra không được, lần này nếu là không chạy trước đường chỉ sợ liền muốn cắm. Ngươi đừng sợ, nhiều năm như vậy ta cùng những cái kia các trưởng lão giàu phu nhân đánh bài chơi mạt chược tích lũy không ít linh thạch, lại tăng thêm Thanh Chi đột cưới, đầy đủ chúng ta mấy cái cao chạy xa bay. Quay lại chờ Vô Y tỷ tỷ ra tới cho chúng ta sửa lại án xử sai, chúng ta trở lại tốt rồi. Cố Trường Sinh, Tạ Di, ta không biết mang Tạ sư muội đi. Trà xanh lớn nghe vậy cắn răng lộ ra quả là thế biểu tình. Nàng tức giận bất bình chọc chọc Cố Trường Sinh lồng ngực, tức giận nói, đến lúc nào rồi, ngươi cái không có lương tâm tiểu vương bát đản còn băn khoăn cái này. Ngươi đừng tưởng rằng loại thời điểm này liền có thể ngay tại chỗ lên giá. Ta nhiều nhất đáp ứng ngươi chạy trốn thời điểm có thể cho phép ngươi tự mình vụng trộm cùng ta tiếp xúc, chỉ khi nào sửa lại án xử sai trở về, ngươi ta liền muốn trở lại cuộc sống bình thường quỹ đạo. Đây đã là ta ranh giới cuối cùng, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Cố Trường Sinh, Cố Trường Sinh. Càng ngày càng không hợp thói thường a trà xanh lớn, trước kia là ta một cái bình a ngươi liền đem lóe lên đại chiêu toàn bộ giao. Hiện tại ta bình a đều không có ra tay đâu, ngươi liền đem quần lót đều giao. Không hổ là cho không buộc mạnh nhất truyền thừa tổ sư, trà xanh nhỏ trộn lẫn cho tới hôm nay cái địa vị này, cùng ngươi không phải là không có quan hệ. Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố Trường Sinh ánh mắt vô cùng cổ quái đánh giá cảm ơn Mộc Lan, yên lặng cảm khái cho không có lẽ là một loại truyền thừa. Có thể lần này ánh mắt rơi vào trà xanh lớn trong mắt liền không khỏi biến nóng bỏng lên. Nàng chỉ cảm thấy Cố Trường Sinh tầm mắt giống như là muốn đem nàng cả người cho ăn xong lau sạch, nhất là ánh mắt kia chạm tới chính mình nở nang động lòng người. Càng làm cho cảm ơn Mộc Lan sắc mặt đỏ lên, đối Cố Trường Sinh hận đến nghiến răng. Cái này không có lương tâm, ta biết hắn xấu tính. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà ngay tại lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trượng phu vào tù, tiền đồ nhiều thăng trầm, hai người không chỗ nương tựa, chỉ có thể đến xin giúp đỡ Cố Trường Sinh dẫn các nàng chạy trốn. Cái này bóp đều nhanh chồng đầy được rồi. Phu nhân, ngươi cũng không nghĩ tới ngươi bảo bối cũng bị liên lụy vào lần này vụ án bên trong đi. Cố Trường Sinh, ngươi cũng không nên làm cái gì cùng chung một chồng xuân thu đại mộng. Ta liền xem như chính mình mang theo Thanh Chi chạy trốn cũng sẽ không để ngươi được như ý. Lớn xanh lá trà nghĩa căm phận lấp ưng mà nói, ta cảm ơn Mộc Lan cho dù chết cũng không biết làm thỏa mãn ngươi nguyện, ngươi dẹp ý niệm này đi. Thật không nghĩ tới tiểu cố ngươi là loại này không phân nặng nhẹ người. Hừ, Tạ Di cũng đã làm cho bước nhiều như vậy, ngươi thế mà còn phải tiến thêm thước, ngươi có phải hay không thật cho là ta rời đi ngươi liền không thể đem Thanh Chi cho mang đi. Thiếu xem thường người Cố Trường Sinh. Tạ Di, Cố Trường Sinh không thể làm gì khác hơn bắt lấy Tạ phu nhân thủ đoạn. Để tránh nàng vung vẫy đôi bàn tay trắng như phấn nện đến chính mình, ngươi có thể hay không nói điểm đạo lý, ta còn cái gì đều không nói đây. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi rõ ràng chính là nghĩ. À, Tạ phu nhân nghiến răng nghiến lợi giọng bỗng nhiên rung lên, tựa hồ kinh lịch một loại nào đó mất cảm giác cân bằng cảm giác, đợi đến nàng lấy lại tinh thần lại phát hiện mình đã bị kéo đến Cố Trường Sinh trên đùi, hướng phía dưới nằm sấp. Cố Trường Sinh hướng về phía nàng nhíu mày, Tạ Di, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta muốn làm gì? Không phải là thích oan uổng ta là cái lão sắc phê sao? Ta hôm nay còn an vị thật cái danh xưng này ngươi có sợ hay không? Hắn cao cao giơ bàn tay lên, làm bộ liền muốn rơi vào cảm ơn Mộc Lan tròn trị đồn bên trên, Trà xanh lớn xinh đẹp mềm mại đáng yêu mắt hạnh toát ra một tia mắt trần có thể thấy bối rối, hiển nhiên là nhớ lại phía trước bị Cố Trường Sinh đánh thể nghiệm. Lần thứ nhất bị Cố Đại Hoàng Mao đánh giận, lần thứ hai bị Cố Đại Hoàng Mao đánh. Bảo bối của ta thanh chi thế, nhưng là còn nằm ở phía sau trên giường đâu, cái này, nếu như bị Cố Trường Sinh đến cho lên một chút, vậy ta còn muốn hay không còn sống? Tiểu Cố, Tạ Di vừa mới lại nói nặng, ngươi chớ để ở trong lòng. Trà xanh lớn rất là thức thời nuốt một ngụm nước bọt, cười lớn lấy giải dụ nói, ta biết ngươi là đứa bé ngoan, làm sao lại làm ra loại sự tình này đâu, Di Di vừa mới là tại nói đùa với ngươi đâu. Ồ, có thể ta vừa mới bị Tạ Di oan uổng cực kỳ thụ thương hài. Cố Trường Sinh cúi đầu chán nản nói, không nghĩ tới tại Tạ Di trong lòng ta chính là loại kia không để ý ngươi cùng Tạ sư muội an nguy, chỉ biết là thỏa mãn chính mình bản thân tư dục nam nhân. Ngay tại vừa rồi, ta cảm giác cả người thiên đô sập. Liền Tạ Di đều nhìn như vậy ta, người khác chắc hẳn đối ta đánh giá tệ hơn đi. Đã tất cả mọi người không coi ta là người tốt, vậy ta dứt khoát liền hắc hóa tốt rồi. Cố Trường Sinh ra vẻ tà mị cười cười, đầu ngón tay làm bộ nhẹ nhàng xẹt qua váy sa mỏng liệu. Tạ Di ngươi cảm thấy như thế nào đây? Không được, như thế không được. Rõ ràng Cố Trường Sinh ngón tay không có chạm tới da thịt của mình, có thể Trà Xanh Lớn vẫn như cũ cảm giác toàn thân như có dòng điện lướt qua, bị hắn chạm đến qua địa phương đều biến lửa nóng mấy phần. Nàng có chút hoảng hồn, vội vàng cao giọng nói, tiểu Cố ngươi cũng không thể hắc hóa, trường hợp này không phải là ngươi hắc hóa thời cơ tốt. Không đúng, Tạ Di tin tưởng ngươi là đứa bé ngoan, không biết hắc hóa đúng hay không khoảng. Tạ Di ngươi cái này có thể thành nhìn lầm người. Cố Trường Sinh đương nhiên không dễ dàng như vậy liền đem Trà Xanh Lớn cho tha thứ hắn, mặc dù là một đầu người tốt, nhưng hắn là một đầu có nguyên tắc người tốt. Tạ phu nhân như thế suy đoán ta, thực tế để ta Cố mổ người bị thương rất nặng. Lần này cần là không cho nàng một bài học, lần sau nàng còn dám. Cố Trường Sinh, ngươi dám động lão nương một chút, ta liền cùng ngươi liều. Trà Xanh Lớn giọng mang hoảng loạn nói, ngươi cũng chớ làm loạn, Thanh Chi còn tại đằng sau đây. Ngươi như thế không phụ lòng Thanh Chi sao? Cố Trường Sinh, Tạ Di, có hay không một loại khả năng, ngươi không đề cập tới Trà Xanh nhỏ còn tốt, nhấc lên nàng ngược lại là cho ta thêm tốc độ đánh. Đã muốn truy cầu kích thích, vậy liền quán triệt đến cùng rồi. Tạ Di mới vừa rồi oan uổng ta thời điểm, đều không có quan tâm Tạ sư muội có hay không tại, như thế hiện tại ngược lại là như thế quan tâm. Cố Trường Sinh trở tay đem tính toán phản kháng Trà Xanh Lớn tiếp tục trấn áp tại trên đùi của mình, ra vẻ hừ lạnh nói. Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói, Tạ Di, ta hôm nay nhất định phải cho ngươi một bài học mới là. Hắn giơ bàn tay lên làm bộ muốn rơi xuống, Tạ phu nhân khuôn mặt nhỏ dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng xin khoan dung nói. Ta không có. Ta sai nha. Tiểu Cố. Tạ Di biết sai. Ô, ngươi sai chỗ nào? Ta sai liền sai tại không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trà Xanh Lớn mặt ngoài một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trên thực tế đáy lòng tức giận đến nghiến răng. Trả ta sai chỗ nào? Ta sai liền sai, trước kia có thể đánh được ngươi thời điểm không có nhiều nện hai ngươi phía dưới, hiện tại tốt rồi, tiểu vương bát đản này đều hóa anh, một cái tay đều có thể đem ta đặt tại trên đùi. Xấu, tiếp tục như thế, nếu là hắn dùng sức mạnh, ta sẽ không phải phản kháng, đều phản kháng không được a. Không biết, tiểu tử này mặc dù xấu tính, nhưng cũng không đến mức xấu đến loại này bỏ đi trình độ. Ta cần phải cân nhắc chính là về sau như thế ở trước mặt hắn tìm về ta mất đi tôn nghiêm, luôn bị hắn như thế đặt tại trên đùi đánh. Ta thân là trưởng bối uy nghiêm ở đâu? Tạ Di, ngươi nhận sai thái độ không phải là rất thành khẩn a? Cố Trường Sinh chậm rãi mà nói, ngươi như thế ta rất khó làm. Khó làm, vậy cũng chớ xử lý. Trà Xanh Lớn cắn cắn răng ngà, nàng đổ là rất muốn cứng như vậy khí, có thể không biết làm sao đánh không lại cái này tiểu vương bát đản, đành phải tiếp tục nuốt xuống. Cơn giận này, điềm đạm đáng yêu mà nói, tiểu Cố ngoan, nghe lời có được hay không? Tạ Di đều biết sai, ngươi thật chẳng lẽ cứ như vậy không buông tha ta, rồi sao? Hiện tại Tạ Thanh Y bị giam vào trong đại lao, ta cùng Thanh Chi lúc nào cũng có thể sẽ bị liên lụy đây này. Cái này Tạ Di ngươi cũng không cần lo lắng. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt cố ý nói, ta cùng Lộ sư tỷ quan hệ tốt như vậy, mở miệng bảo vệ mẹ con các ngươi hai người tự nhiên là không nói chơi. Chính là Tạ Di ngươi vừa mới oan uổng ta, lại lập tức phải thiếu ta như thế lớn nhân tình, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta? Cố Trường Sinh, ngươi đừng quá mức. Tạ phu nhân sắc mặt đỏ bừng nói, ta không thể nào đáp ứng ngươi cái kia loại thỉnh cầu. Trà Xanh Lớn lời nói còn chưa nói xong liền phát ra một tiếng duyên dáng kêu to, cái kia run rẩy kiều mị âm cuối, để Cố Trường Sinh đáy lòng cũng nhịn không được nhảy lên. Tạ Di ngươi làm sao còn là không biết hối hận, cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi như thế chính là không nghe đâu. Cố Trường Sinh, ngươi, ta cùng ngươi liều, bị đánh một cái đồn Trà Xanh Lớn xấu hổ giận dữ muốn chết, lần này cho nàng linh hồn mang tới lực trùng kích thậm chí so lần thứ nhất còn muốn càng cường liệt. Bởi vì ngay tại nàng cùng Cố Trường Sinh sau lưng cách đó không xa, nàng ngoan ngoãn bảo bối liền nằm ở nơi đó. Nếu là Thanh Chi vừa mới tỉnh dậy, chỉ sợ đều có thể nghe thấy mình bị đánh thời điểm phát ra cái kia một tiếng cảm thấy khó xử kiều. Nàng dãy dụa đứng dậy liền muốn đi bóp Cố Trường Sinh gương mặt. Cố Đại Hoàng mau cười không ngớt cùng nàng gặp chiêu phá chiêu, bỗng nhiên bàn tay lớn cầm cổ tay của nàng, đưa nàng hai tay trói buộc chặt, cái cầm nhẹ nhàng vuốt ve trà xanh lớn tóc mai ở giữa tóc đen ra vẻ nghiêm trang nói: "Tốt rồi Tạ Di, mới vừa cùng ngươi nói đùa đâu, chúng ta không náo, có được hay không? Ngươi dù sao cũng phải nghe ta nói hết lời lại đến mắng ta cũng không muộn sao? Bởi vì mới vừa rồi vật lộn đều phát sinh ở Cố Trường Sinh trên đùi, bây giờ thoáng cái bị chế trụ, trà xanh lớn cả người không khỏi ngồi tại Cố Trường Sinh trong ngực, muốn động đánh đều không thể động đậy. Trà xanh lớn, không phải là, tiểu cố ngươi đến thật a? Ta siêu, ngươi đừng, Tạ Di, ngươi lại dạy dỗ đi xuống, chỉ sợ kết quả thật không tưởng tượng nổi." Cố Trường Sinh thừa cơ tại Tạ phu nhân bên tai nói khẽ: "Ngươi vừa mới cũng nói, Tạ sư muội còn ở nơi này đây, câu kia mở xe ngựa kinh điển trích lời nói thế nào, Di Di, nơi đó biến thật là khó chịu, giúp ta một chút." Nàng kiều nghiện thân thể có như thế một nháy mắt biến vô cùng cứng ngắc, lập tức nơi nào còn dám loạn động. Cố Trường Sinh mắt thấy mục đích đạt tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Ta hiện tại đem ngươi buông ra, ngươi một hồi, nhưng không cho loạn gọi a." Trà xanh lớn cứng đờ gật gật đầu, thân thể mềm mại tự hồ cũng tại run nhẹ nhẹ, mặc dù khí chất của nàng là vũ mị nhiều hơn thanh thuần, có thể trên thực tế nàng cũng bất quá là cái tiểu bạch mà thôi, một chút tri thức vẫn là nhìn ngôn tình thoại bản bên trong xem ra. Thoại bản bên trong nói thế nào, loại thời điểm này, nhân vật nam chính đều sẽ nói một câu: "Ít ít, ngươi đây là tại đùa lửa." Nói theo một ý nghĩa nào đó, cảm ơn Mộc Lan nàng thật là có loại du tẩu cùng biển lửa biên giới cảm giác. Tạ Di, liên quan tới Tạ tôn thượng sự tình, nhưng thật ra là dạng này. Cố Trường Sinh buông ra trà xanh lớn sau rõ ràng phát giác được bầu không khí có chút mập mờ, vội vàng nói sang chuyện khác đem chuyện này ngọn nguồn từng cái nói tới. Bao quát hắn chuẩn bị câu cá kế hoạch, cùng với toàn bộ sự kiện nguyên nhân gây ra, cho nên nói ngươi hoàn toàn không cần lo lắng lại nhận liên lụy, Tạ tôn thượng trong lòng đều nắm chắc. Hắn sợ gì biết đi vào, cũng là bởi vì trong lòng của hắn hổ thẹn. Nha, trà xanh lớn có chút lăng lăng lên tiếng, biểu tình ngơ ngác, cũng không biết nghe vào nhiều ít. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút lại nói, mặc dù các ngươi không biết thật bị liên lụy, nhưng ở câu cá hành động không có kết thúc phía trước sẽ có hay không có ảnh hưởng cũng nói không chính xác. Ta cảm thấy ngươi cùng Tạ sư muội gần nhất vẫn là đi tầng tôn thượng cung đợi tốt rồi, như thế cũng an toàn một điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Di, nha, cảm ơn Mộc Lan, đờ đẫn. Di BG, Cố Trường Sinh, không phải đâu Tạ Di, ta rõ ràng cái gì cũng không có làm xong không tốt. Cố Trường Sinh chớp mắt ra vẻ ủy khuất nói, ngươi như thế một bức ta đối với ngươi làm cái gì người oán trách sự tình. Trà xanh lớn nghe thấy lời ấy tựa hồ cuối cùng hồi phục thần trí, sắc mặt cũng biến thành sinh động mấy phần, nàng cắn cắn răng ngà, muốn phải nói cái gì lại nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua trên giường trà xanh nhỏ, bờ môi nhẹ nhàng giật giật sau ngữ tốc nói thật nhanh. Chuyện đã xảy ra hôm nay, ngươi một chữ đều không cho cùng Thanh Chi nhấc lên, nghe rõ chưa? Hôm nay xảy ra chuyện gì đáng giá nói sự tình sao? Cố Trường Sinh hỏi ngược lại, chúng ta không phải liền là rất bình thường thảo luận một chút chạy trốn sự tình đây, cũng là bởi vì ngươi cảm thấy bình thường, cho nên mới không bình thường a. Trà xanh lớn tức giận đến muốn cắn người, nàng không chút suy nghĩ qua chính mình một ngày kia lại bị Cố Trường Sinh ôm tại trên đùi. Rõ ràng cần phải rất kháng cự, thế nhưng là tại sao, ta nhưng thật giống như toàn thân bị rút đi khí lực, liền tâm tư phản kháng đều không có nữa nha. Cái kỳ thế nhưng là chỉ có Thanh Chi mới có thể ta xem như chuyện gì xảy ra. Phong ấn, hôm nay tất cả ký ức đều phải phong ấn. Ta mặc kệ, tóm lại, nếu là để lộ một chút xíu tiếng gió, ngươi liền đợi đến ta cầm đao đi ngươi đầu giường trông coi đi. Rõ ràng, rõ ràng. Cố Trường Sinh chớp mắt nói, cái kia Tạ Di ngươi vừa mới nói đào vong trên đường có thể cho phép ta. Không có chuyện này, trà xanh lớn thẹn quá thành giận nói, còn dám nhắc tới lên ta một kiếm chấm dứt ngươi. Tạ Di quả nhiên là qua sông đoạn cầu. Ta mới giúp ngươi như thế lớn một chuyện, vừa quay đầu liền trở mặt không nhận người. Cố Trường Sinh thở dài nói, ta vốn đang nói để Tạ Di ngươi có cơ hội lại làm, lại nấu một lần súp cho ta uống đây. Cố Trường Sinh vốn định giống như Tần Vô Y để trà xanh lớn xuống bếp, có thể nghĩ lại gia hỏa này là cái hắc ám nấu ăn thích khách, kết quả là đổi giọng nói nàng làm duy nhất có thể ăn đồ vật. Tạ phu nhân hơi sững sờ, chợt âm thầm hạ quyết tâm muốn đột phá chính mình, đem súp cũng nấu đến có thể ăn người chết trình độ, thật tốt trừng trị một chút cái này tiểu vương bát đản. Nàng đang muốn mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên sau lưng một tiếng nhẹ nhàng nói mê vang lên, để Tạ phu nhân toàn bộ nhân hồn đều kém chút giật mình. Thanh Chi, ngươi tỉnh. Tạ Trà Xanh nhỏ sâu kín hồi tỉnh lại, mở ra hai con ngươi, trong tầm mắt ương rất nhanh xuất hiện Tạ phu nhân tấm kia lo lắng xinh đẹp khuôn mặt. Ông, ta làm sao ở chỗ này, ta không phải là cần phải tại Đoạn Kiếm Nhai bên trong sao? Tạ Trà Xanh nhỏ hơi sững sờ, nhìn về phía bốn phía hoàn cảnh quen thuộc. Ta như thế đột nhiên đến đỉnh núi thứ sáu, đến cố sư huynh trụ sở bên này, cha hắn thế nào? Cố sư huynh, Tạ sư muội không cần phải lo lắng, Tạ thúc thúc hết thảy bình an, tất cả những thứ này đều là sắp xếp của hắn. Cố Trường Sinh âm thanh đúng lúc đó xuất hiện tại một bên, Trà Xanh nhỏ nghe thấy Cố Trường Sinh câu nói này hậu tâm xuống hơi lỏng, giống như buông xuống một khối đá lớn. Nàng quay đầu lại nhìn một chút Trà Xanh lớn, môi màu kiều diễm, sắc mặt đỏ bừng, tóc mây nhỏ tán, tóc đen lộn xộn. Không chỉ là cổ áo, liền Trà Xanh lớn hạ thân váy đều xuất hiện một chút nếp uốn. Vừa mới tỉnh lại Trà Xanh nhỏ. Trà Xanh lớn đây là ta suy nghĩ nhiều rồi sao? Vừa mới tại giường của ta phía trước, không có chuyện gì phát sinh à? Không, nhất định là ta nhạy cảm. Vì ta cùng cha ta an nguy buông tẩu khắp nơi, nàng dung nhan tư thế cái gì lộn xộn một điểm, cũng là rất hợp lý à? Bằng, các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Mẹ, ngươi là cha ta vào tù sự tình buôn ba mệt nhọc, lại là đi Thái Sơ kiếm trũng tìm Tần Di, lại là đến tìm cố sư huynh nhất định mệt chết đi. Trà Xanh nhỏ rất là đau lòng nhìn một chút nhà mình mẫu thân, duỗi ra tay nhỏ sửa sang nàng xốc xích tóc mai. Ngươi xem một chút ngươi, ngày bình thường như thế quan tâm dung nhan dáng vẻ người đều tiều tụy thành cái dạng này. Cảm ơn Bộc Lan, Cố Trường Sinh, có hay không như thế một loại khả năng? Trà Xanh lớn cố gắng một chút đi sau hiện không có tác dụng gì. Liền quyết đoán đến tìm Cố Trường Sinh dẫn các nàng hai mẹ con chạy trốn. Có cố gắng, nhưng không nhiều. Tạ phu nhân bị nữ nhi lời nói một hồi nóng mặt, dung nhan của nàng dáng vẻ chỗ nào là bởi vì buông ba mệt nhọc mà làm loạn. Rõ ràng là vừa mới Cố Trường Sinh trừng trị nàng thời điểm làm loạn. Thanh Chi nàng có phải hay không đang ám chỉ cái gì? Nàng vừa mới không biết một mực tỉnh dậy à? Ô, ta không sống, ta rửa được rồi. Cũng may vẫn là Cố Trường Sinh đầy đủ tỉnh táo. Hắn tiến lên một bước cùng Trà Xanh nhỏ nói một phen Tạ Thanh Y kế hoạch an bài, một bên nói vừa quan sát Tạ Thanh Chi phản ứng, thẳng đến xác nhận nàng là thật không có phát giác được chính mình vừa mới đối Tạ phu nhân trừng trị, sau lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cho Trà Xanh lớn một cái an tâm ánh mắt. Yên tâm, hai chúng ta không có bị bắt được. Trà Xanh lớn nhìn xem Cố Trường Sinh cái ánh mắt này tức giận đến sắp phát điên, thần mẹ nó không có bị bắt được, lão nương ta tạo cái gì nghiệt như thế nơm nớp lo sợ. Loại này tức giận đến nghiến răng cảm giác, chắc hẳn Vô Y tỷ tỷ trước kia nhất định từng có rất nhiều tương tự kinh lịch đi. Ta hiện tại xem như biết rõ tại sao nàng sẽ chủ động cùng cái này tiểu vương bát đản kéo dài khoảng cách, còn không phải sợ càng lún càng sâu, cuối cùng rơi vào cái theo đồ nhi đoạt nam nhân hạ tràng. Vô Tri thời điểm gièm pha Vô Y tỷ tỷ, hiểu chuyện lúc lý giải Vô Y tỷ tỷ, thành thục sau trở thành Vô Y tỷ tỷ. Chỉ tiếc Tần Vô Y có thể chủ động bước ra, nàng cảm ơn Mộc Lan lại không thể. Muốn phải cứu vớt nàng A tỷ lời nói còn phải dựa vào Cố Trường Sinh đến thao tác. Sẽ không, ta cảm ơn Mộc Lan tuyệt sẽ không luân lạc tới trộm nam nhân loại tình trạng này. Nói như vậy, cha ta là chủ động tiến vào nhà ngục, muốn phải lấy công chuộc tội thăm dò tình thế giáo. Trà Xanh nhỏ cau mày nói, hắn như thế có thể hay không rất nguy hiểm A. Không biết, tình thế giáo một trận chiến này hao tổn rất nhiều chiến lực, còn không có đạt tới mục tiêu dự trù, coi như bọn hắn nội tình thâm hậu vô cùng. Cũng không khả năng thật đem hóa anh cùng quy khư xem như cải trắng tùy tiện vứt ra. Cố Trường Sinh ngừng một chút nói. Rốt cuộc bọn hắn, nếu là thật có loại thực lực này, cái kia trực tiếp quét ngang giao quan vực phản kháng thế lực nghênh đón Côn Luân ý chí giáng lâm không được sao? Cái kia cố sư huynh ý của ngươi là, cha ta rất có thể sẽ bị bọn hắn hấp thu thành giáo phái nhân viên. Không tệ, tịnh thế giáo người phần lớn đều có chút cố chấp, hoặc là nói là rất điên cuồng muốn phải đạt tới cái nào đó mục đích. Cha ngươi, Cố Trường Sinh vô ý thức muốn nói Tạ Thanh Y cố chấp cùng điên cuồng, từ một loại nào đó trình độ bên trên so với bọn hắn còn mãnh liệt hơn, nhưng cũng may hắn cuối cùng còn có người như thế cái bận tâm, mới lấy dừng cương trước bờ vực. Nhưng mà một ngày nhất lên cái này, liền không thể không nói tới Tạ Thanh Y cố chấp cùng điên cuồng sau lưng nguyên do. Trà Xanh lớn sắc mặt khẩn trương nhìn một chút Cố Trường Sinh, rõ ràng có chút bận tâm hắn có thể hay không nói lộ ra miệng. Cha ngươi, hắn là Thất Sát Đường cao tầng. Kiếm tông Thất Sát Đường bên trong chính là không bao giờ thiếu người điên cuồng, cho nên bọn hắn muốn thông qua cha ngươi đến khống chế Thất Sát Đường, cũng hợp tình hợp lý. Cố Trường Sinh vội vàng đem đề tài ngoặt một cái, Tạ Thanh Chi nghe vậy gật gật đầu, không nghi ngờ gì, vậy chúng ta bây giờ, nên làm cái gì? Một chữ, chờ. Cố Trường Sinh trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta nhất định phải chờ Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn cùng Tần Tôn thượng những cái kia cao tầng lực chú ý từ Thái Sơ kiếm trũng chuyển dời về tông môn. Tại đây trong quá trình, hai người các ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, bởi vì Tịnh Thế giáo người chỗ đột phá rất có thể biết tuyển trên người các ngươi. Ta đề nghị, các ngươi có thể tạm thời đi một chuyến Tôn Thượng Cung ở vài ngày. Cố Trường Sinh nghị chính ngôn từ đề nghị, từ ta cùng Tô Tô sư tỷ phụ trách các ngươi thiếp thân công tác bảo an. Trà Xanh lớn cùng Trà Xanh nhỏ cùng nhìn nhau một cái, mặc dù riêng phần mình đều không có cam lòng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là chỉ có thể dùng như thế cái cách thức. Trà Xanh lớn, thiếp thân bảo an. Xấu, không biết thật bị hắn chơi đến nắp dội cơm lưu trữ lộ tuyến đi. Trà Xanh nhỏ, Cố sư huynh một người chẳng phải được sao, vì sao còn phải thêm một cái Kỳ Hàng Tô? Đáng ghét, mà thôi, hiện tại ngược lại cũng không phải bốc đồng thời điểm, chờ cha bình an, vô sự ra tới sau lại cùng với nàng phân cao thấp đi. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng Kiếm Tông đều đi đâu sao nhiều cường giả, vì sao Thái Sơ kiếm trũng còn giống như là không có cái gì động tĩnh truyền đến. Cố Trường Sinh cau mày nói, cái kia trưởng giáo sư đệ lưu lại phá hư coi là thật có như thế khó giải quyết. Ta nghe nói không phải là trưởng giáo sư đệ vấn đề, mà là Thái Sơ kiếm trũng vấn đề. Cảm ơn Mộc Lan sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút lo lắng. Thái Sơ cổ kiếm trở về mới là kiếm trũng dị biến nhân tố chủ yếu. Trưởng giáo sư đệ chỉ là đẩy một cái, để bánh răng bắt đầu chuyển động. Hiện tại Thái Sơ kiếm trũng bên kia tình huống như thế nào? Không rõ ràng, dù sao ta bị gấp trở về, Trà Xanh lớn yếu ớt nói. Liền trưởng giáo Chí Tôn đều cảm thấy khó giải quyết vấn đề, chỉ sợ trong thời gian ngắn giải quyết không được. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ Kiếm Tông trưởng giáo cái kia già trèo lên giải quyết không được, không có nghĩa là bản tóc vàng đại đế cũng giải quyết không được a. Nếu như bản tọa cũng giải quyết không được, như thế liền lại đào mấy quốc đẩy tới một chút cướp đoạt tiến độ, xác định vững chắc có thể giải quyết. Hộ tống lớn nhỏ Trà Xanh mẫu nữ hai người tới Tần Vô Y Tôn Thượng Cung về sau, Cố Trường Sinh quả nhiên đem chính mình đệm chăn chở tới. Tại cửa đại điện ngay tại chỗ đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, một bộ tận chức tận trách tốt hộ vệ bộ dáng. Tà Trà Xanh nhỏ vốn còn nghĩ lấy trong đêm gió lớn lý do để Cố Trường Sinh cũng đến trên giường tới, lại bị dọa đến hồn phi phách tán. Trà Xanh lớn tại chỗ bịt miệng lại. Ta bên này phí hết tâm tư chèn ép hắn ăn nắp dội cơm manh mối đâu, ngươi ngược lại tốt, ta đè xuống đều bị ngươi cho đẩy lên đến rồi. Hôm nay ngươi dám để cho hắn lên ta nhóm hai giường, ngày mai hắn liền dám được một tấc lại muốn tiến một thước nhờ ngươi giúp hắn đẩy. Bóng đêm yên lặng như nước, trong phòng lớn nhỏ Trà Xanh mẫu nữ hai người lời nói trong đêm sau một lúc nối tiếp nhau tiến vào mộng đẹp. Bên ngoài Cố Trường Sinh thì là gối đầu giơ lên một cái hạt giấy, trên trán hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng. Hắn lo lắng cũng không phải lớn nhỏ Trà Xanh mẫu nữ hai người an nguy, nói thật ra hắn ở chỗ này thủ hộ lấy cơ bản cũng liền tương đương với linh vật, thậm chí Tịnh Thế giáo người hiện tại còn càng hận hơn hắn một điểm, bởi vì hắn Cố Trường Sinh có thể nói là toàn bộ thất bại bọn hắn bày ra nhiều năm âm mưu. Chân chính để hắn rơi vào lo lắng chính là, Tô Tô vẫn luôn chưa có trở về hạt giấy sao? Lúc ban ngày Cố Trường Sinh cũng hỏi qua Tôn Thượng Cung Kiếm Thị tỷ tỷ, câu trả lời của các nàng là thánh nữ đại nhân lại bị giam phòng tối. Có thể trả lời như vậy chẳng những không có bỏ đi Cố Trường Sinh lo lắng, thậm chí còn tăng lên mấy phần. Tô Tô cũng là phòng tối khách quen, cái gọi là quen tay, hay việc, cho dù là nhốt phòng tối cũng không ảnh hưởng nàng tiếp hạt giấy. Như vậy vấn đề đến, nàng cùng Trà Xanh nhỏ hai người tuy nói là túc địch, lẫn nhau ở giữa không thế nào đối phó, có thể tại loại chuyện lớn này bên trên Tô Tô không thể nào bỏ mặc. Giải thích duy nhất chính là nàng đến bây giờ đều nên không có nhìn thấy hạt giấy, hoặc là nói không có cơ hội nhìn thấy hạt giấy. Cố Trường Sinh càng nghĩ càng thấy đến lo lắng, cuối cùng không có chút nào buồn ngủ, dứt khoát rón rén đứng dậy, ghé vào cửa ra vào nghe một hồi tại gia mẫu nữ bình tĩnh tiếng hít thở, chợt dùng thuật pháp biến một cái người gỗ nhét vào thật giả lẫn lộn, chính mình thì là rời đi Tôn Thượng Cung bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Tô Bảo thân ảnh. Trạc Kiếm Bộc, ngọn núi thứ nhất, thậm chí là Tiên Thanh Trì bên trong Cố Trường Sinh đều vụng trộm tiến vào ngắm trộm thêm vài lần, vẫn như cũ là không có tìm được Bối Đức Thánh Nữ Kỳ Hàng Tô thân ảnh. Nàng giống như là đột nhiên biến mất tại toàn bộ Kiếm Tông, lớn như vậy trong tông môn muốn phải ẩn núp một người thực tế là lại chuyện quá đơn giản. Có thể cái gọi là vận mệnh, chính là không cần nói cỡ nào nhỏ bé khả năng, cỡ nào hiếm thấy xác suất gặp nhau người cuối cùng biết gặp nhau. Cố Trường Sinh vô kế khả thi trở lại đỉnh núi thứ 6 phụ cận, bỗng nhiên quay đầu bỗng nhiên thoáng nhìn đã từng hắn cùng Tô Tô lần thứ nhất gặp nhau thời điểm chỗ kia bên dòng suối, thánh nữ tiểu tỷ tỷ ngồi xổm ở chỗ ấy, khuôn mặt nhỏ rất là uể oải đào lấy đất, giống như là tại bao trùm lấy thứ gì đó. Hắn đến gần mấy phần, nghe thấy Tô Tô chính niệm niệm có từ mà đối với đống đất nói cái gì. Tuyết nhỏ a, ngươi không nên trách tỷ tỷ thời gian dài như vậy không đến xem ngươi. Ngươi cũng biết tỷ tỷ người này ngay cả mình đều rất khó nuôi sống. Ta là thật không nghĩ tới các ngươi tuyết linh thỏ là không ăn tiên sương cỏ. Ngươi chết bất đắc kỳ tử, chuyện này ta phụ thứ yếu trách nhiệm. Chủ yếu trách nhiệm vẫn là ở chỗ dạy ta dưỡng thỏ thỏ cái kia linh thú đường sư tỷ. Ai, bất quá cũng là mạng ngươi khổ. Cùng ngươi cùng thời kỳ cái kia Nguyệt Nhi liền nhảy nhót tưng bừng. Tỷ tỷ trước kia còn coi ngươi là làm là ta thế thân. Hiện tại xem ra hai chúng ta vận mệnh thật đúng là tương tự a. Ngươi biết không, sư phụ lần này lại để cho Lộ Thanh Minh đi Thái Sơ kiếm trũng, không nhường ta đi, hơn nữa còn đem ta nhốt phòng tối. Là, ta biết ta hiện tại không có Lộ Thanh Minh lợi hại, có thể ta luôn không khả năng liền đi xem một cái tư cách đều không có đi. Tại sao sư phụ đều là không muốn để ta một mình đảm đương một phía đâu? Ta coi như lại thế nào ham chơi không đáng tin cậy, có thể ta đều là muốn lớn lên a. Người nào có không lịch luyện liền có thể lớn lên. Ngươi nói, nàng Lộ Thanh Minh dựa vào cái gì mỗi lần đều có thể thuận lý thành chương lấy được sư phụ tín nhiệm, chỉ có ta một người khổ cáp cáp bị giam phòng tối. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta thật cả một đời đều không cách nào lớn lên. Thỏ thỏ a thỏ thỏ, ngươi biết thế nào mới có thể để cho sư phụ tin tưởng ta sao? Ta cũng rất muốn là kiếm tông ra một phần lực. Nữ hài nói xong âm thanh có chút chán nản nói. Mỗi một lần đều để sư phụ cùng Lộ Thanh Minh ngăn tại trước mặt ta. Ngươi biết cái loại cảm giác này có bao nhiêu bất lực sao? Tô Tô sâu kín thở dài một hơi, tay nhỏ lại bắt đầu cho thỏ thỏ mộ phần thêm mấy cái đất. Hy vọng ngươi kiếp sau không muốn cùng tỷ tỷ đồng dạng, làm gì gì không được, vẫn luôn không bị tướng người thư. Cố Trường Sinh, Đại Ngọc tán hoa. À không, Tô Tô tán thỏ đúng không? Con chỉnh rất u buồn. Hắn không có trước tiên ra mặt, mà là tại phía sau nhiều hứng thú nhìn xem thánh nữ tiểu tỷ tỷ lần này cử động. Trong lời của nàng bại lộ rất nhiều nữ hài chân thực ý nghĩ. Càng làm cho Cố Trường Sinh nhìn thấy không giống kiếm tông thánh nữ Kỳ Hằng Tô. Tô Bảo lại than thở nói một hồi, cuối cùng cũng không biết có phải hay không nói đến đói, suy nghĩ một chút lại nói, tuyết nhỏ a, tuy nói bụi về với bụi, đất về với đất, có thể ngươi là tuyết linh thỏ, vốn là băng thuộc tính yêu thú, tỷ tỷ có chút lo lắng ngươi trong lòng đất xuống biết không được an sinh, nếu không vẫn là để tỷ tỷ dùng hỏa hành linh lực siêu độ một chút ngươi đi, chúng ta chủ tớ hai người một trận, ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Hy vọng ngươi kiếp sau có thể làm hạnh phúc tự do thỏ thỏ. Ánh lửa tỏa ra nữ hài sáng rỡ đại khí xinh đẹp khuôn mặt, cũng đem tuyết linh thỏ bản thân đầy đặn dầu trơn cho dần dần bức ra. Trận này hỏa táng yêu sủng tràn diện có thể nói là phiến tình vô cùng. Luôn luôn kiên cường Tô Tô nước mắt không khỏi chảy ra khỏi khóe miệng. Người nào? Trong lúc Tô Bảo thống khổ xoắn xít bưng lấy thỏ tuyết chân, muốn đem chết bất đắc kỳ tử sủng vật sau cùng quà tặng cùng Minh Hoa là một thể thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân. Không khỏi mặt mũi cảnh giác quay đầu lại lớn tiếng quát lớn. Nhanh lăn ra đến, nếu không đừng trách bản thánh nữ không khách khí. Là ta, Tô Tô sư tỷ. Cố Trường Sinh một mặt bất đắc dĩ đi lên, đi tới đờ đẫn Tô Bảo trước mặt, đưa tay gỡ xuống nàng chính gặm đến quên cả trời đất đùi thỏ, phối hợp gặm một cái. Tô Tô sư tỷ, ta phát hiện ngươi người này vẫn là có nghiêm chỉnh thời điểm, thế nhưng cũng không nhiều lắm mà thôi. Tô Tô, về, tiểu cố sư đệ, làm sao ngươi tới? Không đúng. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Nếu như ta nói đây là vận mệnh lời nói, ngươi tin không? Cố Trường Sinh giang tay ra nói, thật giống như từ nơi sâu xa có một thanh âm tại nói cho ngươi. Ở nơi đó, ngươi muốn tìm ngay tại cái kia. Hứ, Tô Tô nhếch miệng nói, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là mèo mù gặp cả rắn. Ngươi nếu là phải nói mình là chuột chết lời nói ta cũng không có cách nào. Mới không phải, ta nói ngươi là chuột chết. Tô Tô hung dữ mà nói, ngươi dám như thế theo Tô Tô sư tỷ nói chuyện, cánh chính đúng không? Nàng nhào tới lại đem chính mình đùi thỏ cho đoạt trở về, phát tiết tựa như cắn một cái sau cảm xúc có chút xuống thấp. Tiểu cố sư đệ ngươi tìm đến ta làm gì? Làm sao không đi tìm ngươi Lộ Thanh Minh? Nàng lợi hại như vậy, lại sẽ xuất danh tiếng. Ngươi cùng với nàng mới là trời đất tạo nên một đôi đâu. Tô Tô sư tỷ, ngươi có phải hay không vụng trộm cho đùi thỏ càng thêm giấm? Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, như thế có chút chua đâu. Đúng, ta chính là chua Lộ Thanh Minh thúc đi. Tô Tô yếu ớt nói. Ai bảo một ít người ngay trước mặt của nhiều người như vậy hôn nàng thời điểm không có chút nào, do dự đây. Giảng đạo lý A Tô Tô sư tỷ, sớm nhất tại trước mặt mọi người cùng ta hôn người, Lộ sư tỷ căn bản không có chỗ xếp hạng A. Ta đây là vì trêu tức nàng, có thể giống nhau sao, mà lại nàng lần kia là ngươi chủ động, hai cái này căn bản không thể so sánh đây. Cố Trường Sinh nghe vậy cười cười, chỉ Tô Bảo trên tay đùi thỏ, ta vừa mới chủ động ăn ngươi cắn qua thỏ thỏ, cái này đã coi như là chủ động gián tiếp hôn đi. Lần này Tô Tô sư tỷ hài lòng sao? Kỳ Hằng Tô nhìn một chút trong tay mình đùi thỏ, lại nhìn một chút ánh lửa chiếu rọi Cố Trường Sinh tấm kia tuấn dật khuôn mặt, nhịn không được hư nhẹ một tiếng nói. Gián tiếp hôn cái gì? Không đến, ngươi có gan. Mô, Ngô ngô, thánh nữ tiểu tỷ tỷ tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền cảm thấy một hồi khí tức quen thuộc đập vào mặt. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng nâng lên nữ hài tinh xảo dụ, hoặc cái cằm, cho nàng một cái lướt qua liền thôi hôn. Như thế đủ sao? Tô tô, ca ca, ngươi như thế, Thanh Minh tỷ tỷ sẽ tức giận a. Bằng. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ nháy nháy mắt, rất muốn cho Cố Trường Sinh phơi bày một ít chính mình không kém cõi trà xanh nhỏ bao nhiêu trà kỹ. Không ngờ Cố Trường Sinh lại tự hồ như dự phán nàng thao tác, trực tiếp đánh gãy nàng liên chiêu. Tô tô sư tỷ, chúng ta vẫn là trước nói một chút ngươi hơn nửa đêm chạy đến nơi đây đến đồ nướng sự tình đi. Ngươi không phải là lại lần hai bị giam phòng tối rồi sao, như thế liền hạt giấy cũng không nhìn. Tô Bảo nghe vậy nhếch miệng, ngươi nào đến nơi này đồ nướng, ta là tới mai táng ta dưỡng sủng vật có được hay không? Người cái này mai táng phương thức ít nhiều có chút suy nghĩ khác người, nó khi còn sống biết rõ ngươi muốn hỏa táng nó sao? Tiểu Cố sư đệ ngươi rất phiền ai. Tô tô thẹn quá thành giận nói, ta vừa mới đều kém chút thương tâm đến khóc ra thành tiếng, người bi thương liền dễ dàng đói bụng, lại tăng thêm tuyết nhỏ nó bị hỏa táng thời điểm lại thơm như vậy. Ngươi nói đúng, đều do tuyết linh thỏ chất thịt quá mức béo khỏe. Cố Trường Sinh rất tán thành nói, như thế tô tô sư tỷ, thuận tiện tiết lộ một chút ngươi hơn nửa đêm đột nhiên ngọc ngọc nguyên nhân sao? Ngươi muốn làm gì? Tô Bảo rất là cảnh giác nhìn một chút Cố Trường Sinh, mân mê miệng ra vẻ âm dương quái khí mà nói, để đó kiếm tông thứ nhất thiên kiêu đạo lữ không đi quan tâm, chạy tới quan tâm ta cái này bài khuyển, tiểu Cố sư đệ thật đúng là ôn nhu đây, thật không dám giấu giếm, tô tô sư tỷ, ta hôm nay ban đêm cũng ngọc ngọc, cho nên mới sẽ cùng ngươi đi tới cùng một nơi. Cố Trường Sinh thở dài nghiêm trang lắc lư nói, lộ sư tỷ cùng ta chia tay, ta thành người cô đơn. Quả thật, tô tô có chút không thể tin thử dò xét nói, nàng suy nghĩ phía bên mình mới vừa vặn liên hợp Tạ Thanh Chi chuẩn bị thảo phạt Lộ Thanh Minh đâu, kết quả chung cực đại boss Lộ Thanh Minh chính mình tự bạo, hẳn là đằng sau còn có cao thủ. Nếu là không quả thực lời nói, ta đến mức hơn nửa đêm ra tới giải sầu nha. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, ai có thể nghĩ tới đêm dài đằng đẵng, không quan tâm giấc ngủ, tô tô sư tỷ ngươi cũng biết xuất hiện ở đây. A, à, như thế a, à, tiểu Cố sư đệ ngươi nén bi thương a, à, Lộ Thanh Minh nàng là cái dạng này, ngươi phải học được thản nhiên tiếp nhận. Sư tỷ rất vì ngươi cảm thấy khổ sở. Phúc phúc, nữ hài hết sức gạt ra một bộ mặt niệm biểu tình vỗ vỗ Cố Trường Sinh đầu vai. Trên thực tế xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều nhanh cười nở hoa. Cố Trường Sinh một mặt không nói nhìn xem một mực tại cười liền không ngừng qua Tô Tô, nhịn không được nhã rảnh nói. Tô Tô sư tỷ, ngươi có dám hay không thật tình thành ý đất là ta bi thương thoáng cái. Dựa vào cái gì, cũng không phải ta để nàng cùng ngươi chia tay. Kỳ Hằng Tô Lý trực khí tráng nói, mà lại nói. Hai người các ngươi có phải là thật hay không cùng một chỗ còn có chờ tranh luận đây. Tiểu Cố sư đệ, đều lúc này ngươi cũng đừng cùng ta che giấu. Nói, có phải hay không Lộ Thanh Minh bức ngươi làm nàng nói lữ cố ý trả đũa ta sao? Cố Trường Sinh, không có người so ngươi càng hiểu Lộ Thanh Minh, ta nói. Tô Bảo vừa lên đến liền nói ra chân tướng, cái này khiến Cố Trường Sinh ít nhiều có chút chỉnh ngay người. Hắn suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là không thể để Lộ Thanh Minh mặc tại Tô Tô bên này mất hết. Kết quả là đành phải lắc đầu nói. Tô tô sư tỷ, sự tình trước kia ta không muốn nâng lên, đêm nay chúng ta chỉ nói gió trăng, không nói trước kia. Tốt, thật sảng khoái, tô tô liếm môi một cái yếu ớt nói, nếu là lúc này có rượu liền tốt rồi. Cố Trường Sinh không thể làm gì khác hơn cúi đầu tìm túi trữ vật từ lúc cùng tô tô nhận biết về sau, hắn trong túi càng khôn liền có đủ loại kiểu dáng linh tử, sợ chính là nhà mình vị này tiểu tử quỷ thánh nữ thèm ăn thời điểm uống không đến. Để ta nhìn xem, buổi tối hôm nay uống gì tốt đâu, kinh điển tiên ngọc túy. Vẫn là cả sảnh đường xuân. À đúng, bên này còn có một bình phía trước cướp đoạt ban thưởng nguyên sơ âm dương tiên dưỡng. Muốn hay không hôm nay, lấy ra, nếm thử cái này thời đại thượng cổ linh tử là cái gì tư vị. Cố Trường Sinh bên này còn đang do dự. Một bên Tô Tô cũng đã ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hắn. Vô cùng đáng thương mà nói. Tiểu Cố sư đệ, tốt rồi đây. Ta muốn. Cố Trường Sinh, đây là cỡ nào hổ lang chi từ. Cố Trường Sinh liếc qua túi trữ vật nơi hẻo lánh. Chợt phát hiện chính mình trước đó rất lâu bỏ vào một cái thùng lớn, sững sờ chỉ chốc lát kết quả đoạn lấy một bình ra tới. Đến, tô tô sư tỷ, hôm nay liền nhường ngươi, nếm thử quê nhà ta lưu hành một loại linh tử. Cố Trường Sinh mỉm cười nói, phía trước đáp ứng ngươi muốn nhận tốt mời ngươi, nếm thử, chỉ chớp mắt đều đi qua thời gian dài như vậy. A, à, chẳng lẽ là trước ngươi nói kia cái gì chúc mừng dùng champagne? Tô tô đôi mắt đột nhiên sáng lên, óng ánh phát sáng trong con ngươi cất giấu một chút ngạc nhiên cảm xúc. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ kỹ đây. Ta đã đáp ứng tô tô sư tỷ sự tình lúc nào quên qua. Cố Trường Sinh thuận miệng đáp. Đúng nha, cũng là bởi vì như thế ta mới thích nhất tiểu cố sư đệ ngươi rồi. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ đem đặc chế bình thủy tinh dán tại trên gương mặt, tựa hồ muốn dùng khuôn mặt nhỏ đi cảm thụ phần này chuyên môn tâm ý. Vốn đang cho là hắn chỉ là thuận miệng nói gạt ta, không nghĩ tới cái này cậu nam nhân còn rất có tâm nha. Cố Trường Sinh, a hô. Nếu bàn về bóng thẳng, Lộ Đại Đế bóng thẳng kỹ xảo có thể nói là kém Tô Tô cách xa vạn dặm, cái trước là ngạo kiều tiến công, cái sau thì là nổ tung xe máy công kích. Cố Trường Sinh nét mặt già nua hơi đỏ lên, lấy một cái đặc chế ly đế cao đưa cho thánh nữ tiểu tỷ tỷ. Mặc dù nói loại rượu này tại quê hương của ta là dùng đến chúc mừng, chẳng qua hiện nay hai người chúng ta đều ngọc ngọc, coi như làm là chúc mừng chúng ta cáo biệt đi qua đi. Cạn ly, Tô Tô bưng cái chén nhấp một miếng, champagne đặc hữu vị, để nữ hài nhịn không được hơi nheo lại mắt, chật chật lưỡi nói. Mùi vị có chút mới lạ, rốt cuộc có tiểu cố sư đệ tâm ý của ngươi ở bên trong, tổng thể vẫn là rất thêm điểm. Không ngờ như thế ta những rượu miệng vừa hạ xuống tất cả đều là tâm ý không có mùi vị đúng không? Cố Trường Sinh nhã rảnh nói, sư tỷ ngươi uống qua nhiều như vậy chủng loại linh tửu, miệng sớm đã bị dưỡng kén ăn. Mới không có, Tô Tô phản bác, ta mặc dù uống qua rất nhiều, nhưng qua nhiều năm như vậy uống ngon nhất rượu chỉ có một cái a. Nhãn hiệu gì? Cố Trường Sinh tò mò hỏi. Đồ Lậu Tiên Ngọc Túy, 100 linh thạch một bình cái chủng loại kia. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ mặt mày cong cong, khóe mắt ý cười nhộn nhạo lên. Tính đến hôm nay tiểu cố sư đệ ngươi là ta nhượng rượu, đã có hai cái thứ nhất rồi. Đồ Lậu Tiên Ngọc Túy, 100 linh thạch một bình. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau thời điểm Cố Trường Sinh xin Kỳ Hàng Tô uống rượu. Cố Trường Sinh nhịp tim bỗng nhiên chậm nửa nhịp, một loại khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu tràn ngập trong tâm. Quá biết, nàng thật quá biết. Tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng không phải là ta nắm thánh nữ tiểu tỷ tỷ, mà là Tô Bảo một đường bóng thẳng đem ta cầm xuống. Khụ khụ, Tô Tô sư tỷ ngươi chú ý điểm a. Ta đây mới là vừa người thất tình đâu, nào có người như thế trực tiếp mở trêu chọc. Hừ, một ít người không phải cũng là vừa mới thất tình liền đối ta đùa nghịch lưu manh rồi sao? Tô Tô hừ nhẹ nói, lúc trước, nếu là ta không nghĩ nhiều như vậy lung tung, chỉ cần hơi ra tay, chỉ sợ ngươi liền thất tình cơ hội, đều không có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lúc trước Tô Bảo thật đúng là hai tay đút túi không biết cái gì là đối thủ tì hưu nhỏ, bởi vì vạn pháp nguyên thể vấn đề chú định không gặp qua sớm vào sân. Trà xanh nhỏ làm lấy thánh nữ mộng, Lộ Đại Đế còn tại thiên quyền cổ lộ. Duy nhất đối nàng có uy hiếp Tần Vô Y cũng biết chủ động rời khỏi. Nói như vậy lúc trước nàng, nếu là không để ý tâm kết bóng thẳng cường công, tóc vàng đại đế cánh thành đóng kế hoạch liền muốn thảm tao chết yểu. Còn tốt bánh răng vận mệnh đã chuyển động qua. Cố Trường Sinh không để lại dấu vết lau mồ hôi, tiếp lấy nói sang chuyện khác. Tô Tô sư tỷ, ngươi còn không có nói cho ta, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây, liền hạt giấy cũng không nhìn. Ta chỉ là nghĩ một người yên lặng một chút mà thôi, Kỳ Hàng Tô ôm hai đầu gối nói, bốn phía an tĩnh lại lời nói, có một số việc cũng biết nghĩ đến rõ ràng hơn một chút, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ nghĩ kỹ, Cố Trường Sinh về phía sau nằm đi, mở ra cánh tay phải nói, muốn hay không cùng một chỗ nhìn biết ngôi sao. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ nghe vậy cũng không có do dự, đem cái đầu nhỏ gối lên Cố Trường Sinh khuỷu tay ở giữa yếu ớt nói, tiểu cố sư đệ, ngươi nói ta có phải là thật hay không không bằng Lộ Thanh Minh a? Vậy phải xem các ngươi như thế so sánh. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, không giống góc độ đối đãi lời nói, biết được ra không giống kết luận. Vậy ngươi nói một chút, ta cùng Lộ Thanh Minh người nào càng làm người khác ưa thích. Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí mà nói, ta cảm thấy vấn đề này. Tiểu cố sư đệ, mời ngươi chính diện trả lời. Không hề nghi ngờ, là Tô Tô sư tỷ ngươi. Không ngờ Kỳ Hàng Tô nghe xong Cố Trường Sinh cái này tràn ngập dục vọng cầu sinh, sau khi trả lời cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Ngược lại rất là ưu buồn thở dài, ai, ta biết, Lộ Thanh Minh nàng tính tình bền gan vững chí, thích hợp nhất tu kiếm, không giống ta, suốt ngày nhảy thoát cái không xong. Sư phụ càng coi trọng Lộ Thanh Minh cái gì, ta lúc đầu cũng cảm thấy không có gì. Rốt cuộc người với người đều là có chênh lệch nha, có thể ta chân chính khổ sở chính là hai người các nàng trước đến giờ cũng không chịu coi ta là thành người có thể dựa, mỗi lần đều là vụng trộm thương lượng liền bán đứng ta. Phía trước thiên quyền cổ lộ lần kia là như thế này. Hiện tại Thái Sơ kiếm trũng lần này vẫn là đồng dạng. Kỳ thực Lộ Thanh Minh mới càng thích hợp làm kiếm tông thánh nữ. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ nói khẽ, ta trước đến giờ không nghĩ tới muốn cùng nàng tranh cái gì. Ta chỉ là không nghĩ vẫn thẳng trốn ở sư phụ cùng Lộ Thanh Minh sau lưng. Ta cũng nghĩ có một ngày đứng tại trước mặt của các nàng, thay bọn họ che chắn phía trước mưa gió. Chỉ là sư phụ liền để ta nhìn một chút cơ hội cũng không chịu cho ta. Rõ ràng lúc nhỏ vẫn là ta bảo vệ Lộ Thanh Minh đâu. Tô Tô tức giận bất bình mở miệng nói, hả, thật hay giả? Đương nhiên là thật, thánh nữ tiểu tỷ tỷ lớn tiếng nói, lúc nhỏ ta đánh khắp thiên hạ vô địch thủ được rồi, kiếm chiêu kiếm thế cái gì vừa học liền biết, không giống Lộ Thanh Minh, một cái cơ sở kiếm chiêu đều học rất lâu rất lâu. Cố Trường Sinh, Nguyên lai thiên tài thiếu nữ ở giữa cũng có khoảng cách, vậy ngươi sao đến như thế mở nát thành cái dạng này? Ta hiểu. Tần Tôn Thượng một đời chỉ lấy hai người các ngươi làm đồ nhi, ta nghĩ lấy tính cách của nàng là không biết bất công hậu ái một cái nào đó đồ nhi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, có lẽ trong đó có cái gì ẩn tình cũng khó nói. Chỉ hy vọng như thế đi, Tô thở dài nói, ta cũng hy vọng là như thế, có thể trong lòng của ta vẫn là rất khó chịu. Tô Bảo nói xong ánh mắt có chút ảm đạm, tựa ở Cố Trường Sinh khuỷu tay bên trên khuôn mặt nhỏ cũng hiện ra một vệt ưu thương. Đứng tại nàng thị giác bên trong, Tần Vô Ý đối nàng đến tột cùng là muốn bảo hộ nàng, vẫn là tín nhiệm hơn Lộ Thanh Minh, chỉ sợ cũng rất khó nói rõ ràng. Hắn do dự chỉ chút lát, đang chờ cùng Tô Bảo nói một tiếng hắn có thể vụng trộm mang nàng đi Thái Sơ kiếm trụng thời điểm. Tựa ở trong ngực hắn, Tô bỗng nhiên có chút nghiêng người nhô lên thân thể, một mặt nghiêm túc nói, tiểu Cố sư đệ, ta khẩu khí này vẫn là nuốt không trôi a, nếu không hai chúng ta cùng một chỗ trả thù Lộ Thanh Minh a. Cố Trường Sinh, không phải là a, Tô người cái này có chút quá mức nhảy vọt đi. Quả nhiên bối đức thánh nữ như thế nào đi nữa đều là bối đức thánh nữ sao? Một đời không phải là tài chỉnh sống, chính là tài chỉnh sống trên đường. Sư tỷ, lời này của ngươi từ đâu mà lên? Cố Trường Sinh quá sợ hãi nói, chúng ta vừa mới không còn đang ngọc bậc thêm ngọc đoạn sao? Ngọc về ngọc, nhưng trả thù cũng là muốn trả thù a. Tô Bảo lẽ thẳng khí hùng mà nói, tiểu Cố sư đệ ngươi nghĩ nha, Lộ Thanh Minh hiện tại thân nữ nhi đã bại lộ, về sau ta liền không thể dùng gương mặt kia giả bộ kiếm tông thánh nữ. Ngươi biết hiện tại kiếm tông trong ngoài như thế truyền sao? Bọn hắn đều nói ta cùng Lộ Thanh Minh là song bào thai ai. Tô Bảo chớp mắt nói, tiểu Cố sư đệ, ngươi có hay không cảm thấy rất kích động, ngâm song tử thánh nữ cái gì? Ngẫm lại liền rất vui vẻ a. Có thể các ngươi cũng không phải chân chính song bào thai, đó là dùng nhất niệm thiên nhan giả song bào thai. Cố Trường Sinh đè lên Tô Bảo mi tâm nói, sư tỷ ngươi cái đầu nhỏ có thể hay không muốn chút chính sự? Ta bây giờ muốn chính là rất chính sự tình a. Kỳ Hằng Tô nghiêm mặt nói, ngươi đều nói Lộ Thanh Minh đem ngươi cho vung. Ta cảm thấy không thể dùng vung cái từ này, phải nói và chia đều tay. Dù sao chính là các ngươi chia tay, vậy ta hiện tại không nên nắm chắc cơ hội sao? Có thể ta mới vừa vặn chia tay ai, như thế có thể hay không tốt lắm. Khoảng Cố Trường Sinh trà nghệ cũng không cho khinh thường, như thế sẽ bị cho rằng là không có khe hở dính liền a. Sợ cái gì, ta theo Lộ Thanh Minh vốn chính là hôn ước quan hệ, lại là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, ta cùng nàng quan hệ vốn là không có vết trách, không tồn tại không có khe hở dính liền. Lộ Đại Đế là thượng cổ hung thú bạch hổ, nếu như Tô cũng vậy lời nói, tràng diện kia. Khụ, Tô sư tỷ, chúng ta vẫn là trước không đề cập tới chuyện này. Ngươi không phải là muốn đi Thái Sơ kiếm trụng sao? Ta hiện tại liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, như thế nào đây? Hắn dù nói thế nào cũng là có thể cùng ba tông năm môn đại lão lẫn nhau tán gẫu đôi câu quan hệ. Kiếm tông trưởng giáo cái gì càng là muốn nhìn sắc mặt của hắn mới có thể đem Thái Sơ cổ kiếm cho mời về. Đã như vậy, vậy ta mang tiểu tỷ tỷ đi một chút kiếm trụng ngắm một cái, chắc hẳn cũng không phải việc khó gì a. Vậy ngươi có thể hay không trước thỏa mãn làm ta đạo lữ nguyện vọng, lại thỏa mãn ta đi Thái Sơ kiếm trụng nguyện vọng? Tô chớp ông ánh phát sáng trong mắt, một mặt mong đợi hỏi. Không thể, một lần tính chỉ có một cái nguyện vọng có thể thực hiện. Vậy ta để ngươi làm ta đạo lữ, sau đó ngươi lại nghe bạn gái đưa ta đi Thái Sơ kiếm trũng, như thế cũng có thể đi. Ngươi đặt kẹt bắt đầu. Chỉnh điểm thánh nữ no thường ngày, các huynh đệ hai tiết vui vẻ. Bằng. Ta cũng không phải loại kia mang tai mềm, sẽ bị bạn gái dăm ba câu cho lừa gạt người. Cố Trường Sinh ngạo nghễ nói, Tô sư tỷ, ngươi đối ta có rất sâu thành kiến. Ta biết tiểu Cố sư đệ ngươi là người có nguyên tắc, nhưng nếu như ta thay đổi với đen đâu? Tô mở trừng hai mắt nói, lần trước chỉ cấp ngươi nhìn với trắng, tiểu Cố sư đệ ngươi khó đạo tâm bên trong liền không cảm thấy có chút tiếc nuối sao? Tóc Vàng Đại Đế tự biết hắn không chịu nổi dạng này khảo nghiệm, vội vàng nghĩ chính ngôn từ nói sang chuyện khác. Tô sư tỷ ngươi không cần nói, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, ngươi làm người không thể như thế lòng tham. Có thể ta chính là rất lòng tham a, ta tức muốn phải tiểu Cố sư đệ ngươi, lại muốn sư nương, Lộ Thanh Minh, còn có tất cả bên người ta yêu người đều bình an, yêu cầu này chẳng lẽ rất quá đáng đây? Không quá phận. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút ra vẻ thở dài nói, thế nhưng Tô sư tỷ, ngươi tổng bắt ta tới làm khí Lộ Thanh Minh người công cụ, ta cảm thấy chúng ta đạo lữ quan hệ không thuần túy. Nói bậy, ta rõ ràng rất thuần túy. Tô phản bác, ta chỉ là tại thuần túy đạo lữ quan hệ mặt trên ngoài định mức thêm một điểm trả thù Lộ Thanh Minh ý niệm. Người cái này có khác biệt gì sao? Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, cố ý lại thở dài nói, sư tỷ, ta cảm thấy ngươi đối ta yêu không thuần túy. Nếu là Lộ sư tỷ chưa từng ưu ái tại ta, người cái kia một đêm còn biết chủ động cùng ta hôn thổ lộ sao? Cơ hội tốt, Đây tuyệt đối là một đợt tuyệt sát, tức có thể hoàng mỹ kéo dài Tô Bảo xác nhận quan hệ thỉnh cầu, lại có thể để thánh nữ tiểu tỷ tỷ đối với hắn lòng mang áy náy, thuận thế mở ra truy chồng hỏa táng tràng. Anh, Tô sư tỷ ngươi không đủ yêu ta, ngươi đều là vì khí lộ thanh minh mới có thể cùng với ta, chung quy là một người phó thác sai người. Thành tựu tóc vàng tiên con đường, thường thường chính là tại đây một chút xíu chi tiết kéo ra chênh lệch. Bản tọa bốc lên như thế lớn phong hiểm cùng lộ đại đế giải trừ lâm thời đạo lữ hiệp ước mục đích là cái gì? Không phải liền là vì để cho chính mình các cánh lẫn nhau cân bằng, để tránh lộ thanh minh trực tiếp độc đoán vạn cổ rồi sao? Nếu là vừa quay đầu ta liền theo Tô thành đạo lữ, lộ thanh minh bên kia nổ, trà xanh nhỏ bên kia cũng muốn nổ, hai người bọn họ tất cả đều nổ, cái kia Cố đại hoàng mao cũng phải nổ. Tựa ở Cố Trường Sinh trong khuỷu tay, Tô nghe thấy lời ấy hơi sững sờ, chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng bưng lấy Cố Trường Sinh gương mặt, mỗi chữ mỗi câu chân thành nói. Mới không có, ta đối tiểu Cố sư đệ ngươi có thể nói là đầu tiên nhìn liền có cảm giác a. Lúc nói lời này, Kỳ Hằng Tô biểu tình nghiêm túc mà đáng yêu, phong thái thanh nhã sáng rỡ, khuôn mặt phun lên một vệt kiên định thần thái. Nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn, thật giống như có người tại bên tai ta gõ vang tiếng chuông sau đó nói cho ta, ngươi cuối cùng đợi đến hắn a. Tiểu Cố sư đệ, ngươi nói chúng ta có phải hay không rất sớm trước kia liền nhận biết qua? Cố Trường Sinh nghe vậy cũng ngẩn người, chợt có chút chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thật sao, ngươi biên đến trả rất hình tượng nha. Nghe tới rất giống có chuyện như vậy. Không phải là biên, Tô bất mãn vương tay bóp lấy Cố Trường Sinh gương mặt. Ta là thật cảm thấy ngươi khá quen, tiểu Cố sư đệ. Chúng ta là không phải là đời trước có đoạn nghiệt duyên a, tựa như là thoại bản bên trong viết như thế. Chuyện thế văn học, Cố Trường Sinh. Ngươi thiếu xem chút ngôn tình thoại bản đi, ta thánh nữ đại nhân, lão nhân gia ngài cảm thấy mắt của ta quen, đại khái dẫn đầu là trước kia ta xuyên việt về đi xem trà xanh lớn nàng A tỷ thời điểm, dùng đánh thần cục gạch vỗ ngươi cái đầu nhỏ không có dùng quá sức dẫn đến ngươi có ký ức lưu lại. Tô sư tỷ, ngươi xác định chúng ta là chuyện thế văn học, mà không phải vừa vặn con rùa đậu xanh nhìn đúng mắt. Cố Trường Sinh yếu ớt nói, liền lão nhân gia ngài cái này chỉnh sống năng lực, toàn bộ kiếm tông đoán chừng cũng liền ta một người dám chơi với ngươi a. A nha a, cũng có phương diện này nha. Tô chớp chớp mắt nói, ta thừa nhận, nếu như không có lộ thanh minh đột nhiên tìm ngươi đến kích thích ta, ta chỉ sợ còn không biết nhanh như vậy cho không. Nhưng cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Mặc kệ chúng ta là chuyện thế nghiệt duyên, vẫn là một đôi trời sinh, ta đối với ngươi có hảo cảm đều sao lộ thanh minh nàng muốn sớm a. Nếu không phải lúc trước ta đối lộ thanh minh hổ thẹn, không nghĩ nàng một người tại bên trong thiên quyền cổ lộ sống chết không nơi nương tựa, mà ta lại tại bên ngoài thật vui vẻ yêu đương, ta đã sớm đi cùng với ngươi được chứ. Cố Trường Sinh, xấu, bị nàng cho viên hồi đến rồi, càng mất mặt là bản tọa thế, mà còn bị thánh nữ tiểu tỷ tỷ cho trêu chọc đến một chút. Ngươi đây đều là ngụy biện. Cố Trường Sinh nổi giận đùng đùng mà nói, Tô sư tỷ ngươi quá làm cho ta thất vọng, ta muốn hủy bỏ ngươi một cái tuyển hạng. Chuẩn bị một chút, chúng ta qua một thời gian ngắn liền đi Thái Sơ kiếm trũng bên trong nhìn tầng tôn thượng. Làm sao có thể như thế? Tô Bảo vừa định đứng dậy tranh luận, lại bị Cố Trường Sinh cánh tay ôm lấy đầu vai đặt ở trong ngực. Vẫn chưa xong đâu, vì trừng phạt ngươi lòng tham, ta quyết định nhường ngươi đếm một cái đêm nay ngôi sao, không có đếm xong nhiều ít khỏa không cho phép đi ngủ. Tiểu Cố sư đệ nghi mơ tưởng, ta rõ ràng có thể tất cả đều muốn. Hai người thân mật cùng nhau vui đùa ầm ĩ một mực duy trì liên tục đến nửa đêm về sáng, đợi đến nữ hài tại trong ngực hắn ngủ thật say, Cố Trường Sinh lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đưa nàng bế lên. Hướng tầng vô y tôn thượng cung mang đến tôn thượng cung như thế rộng lớn, tùy tiện tìm không có người trong điện đem nàng bỏ vào ngủ một đêm liền có thể. Rời đi thời điểm, Cố Trường Sinh phát hiện chính mình góc áo bị Tô Bảo chặt chẽ nắm chặt, nghĩ kéo cũng kéo không ra, không có cách nào, Cố Trường Sinh chỉ có thể là đem áo ngoài của mình cởi xuống. Y phục này vẫn là Tỳ Hưu nhỏ sư muội tặng đâu, cũng không thể tùy tiện liền cắt xấu. Đang ngủ say, Tô Bảo lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ mộng thấy cái gì không tốt đồ vật. Cố Trường Sinh tiến lên nhẹ nhàng sờ sờ nữ hài gương mặt, lòng bàn tay ấm áp, để Kỳ Hằng Tô lông mày dần dần giãn ra. Hắn quay đầu thật sâu nhìn Tô Bảo một cái, thở dài xoay người rời đi nơi này. Chủ quan, đêm nay kém chút lại bị Tô Bảo đánh ra cái người tuyến kết cục. Ta bốn toàn bộ pháp tín niệm còn chưa đủ kiên định a.